Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, buồn khổ Đích Si, quang minh đế quốc, đế đô, Đích Si ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, trong đầu hiện ra mấy tháng gần đây thế cục biến hóa. Trong lòng sinh ra thê lương cảm giác, rõ ràng xem ra như mặt trời ban trưa đế quốc, vì cái gì hiện tại thế mà lộ ra, một chút chán trường tư thái. Lúc trước trở về thời điểm vốn cho rằng có thể đại triển hoành đồ. Trên viết phụ hoàng thực hành cải cách, tại cơ hồ tuyệt vọng giai cấp hàng rào trong mở ra một cái thông đạo. Từ đây chiếm cứ nhân khẩu tuyệt đại đa số bình dân. Cũng có thể sáng tạo tìm ra thuộc về mình giá trị. Từ đó thôi động đế quốc chỉnh thể phồn vinh, nhưng đổi lấy lại là vô tận chèn ép, nếu không phải Murio tại Yêu Long Điện hiểm địa. Cơ duyên xảo hợp thuyết phục Yêu Long Điện hiểm địa bên trong Boss. Mở ra điều kiện chuộc về cữu phụ đám người. Hiện tại chính mình chỉ sợ đã tiến vào nhà tù bên trong. Trải qua tù phạm giống như sinh hoạt, thần đạo chư thần giáng lâm. Thế giới từng cái đại lục đã loạn thành một bầy. Đế quốc làm trong thế giới đệ nhất đại thế lực. Tiếp nhận đại bộ phận đến từ thần đạo công kích. Tình thế càng ngày càng hỏng bét. Cơ hồ hơn phân nửa lãnh thổ đã biến thành lặp đi lặp lại tranh đoạt chiến trường. Gió thu hướng mặt thổi tới, Đích Si cảm nhận được sâu tận xương tủy giống như hàn ý. Theo bản năng kéo chặt quần áo, lập tức trùng điệp thở ra một hơi, ngắm nhìn trên bầu trời mặt trăng, thân ở đế đô coi như bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Cữu phụ tác dụng bị phóng đại, nhưng là mượn nhờ hắn ân trạch. Cũng chỉ có thể cam đoan nhân thân của mình an toàn. Cũng không thể thong dong ứng đối cục diện trước mắt, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, nỗi khổ trong lòng chát chát càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Từng trương bình dân mặt hiện lên ở trước mắt, bên tai tựa như truyền đến vô tận kêu rên, kia là đến từ tuyệt vọng vô giá trị đám người hò hét. Bọn hắn đang lớn tiếng chất vấn, sinh hoạt ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Người thật là từ xuất sinh quyết định sao? Người nghèo đời đời kiếp kiếp đều là người nghèo, mà người giàu có đời đời con cháu đều là người giàu có. Bọn hắn có được bình dân khó có thể tưởng tượng ưu việt sinh hoạt. Cùng vượt qua tưởng tượng phong phú vật chất, ánh mắt dần dần trở nên có chút do dự, nghĩ đến đối mặt mình cục diện. Cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn mấy phần, chính mình có thể ngã xuống sao? Nếu như mình ngã xuống, tại trong tuyệt vọng sinh hoạt bình dân, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Chư thần đã mang theo thần quốc giáng lâm Ni đế quốc đại bộ phận lãnh thổ sớm đã biến thành chiến trường, dù là có được công nghệ cao thủ đoạn, cũng đã mất đi vốn có lực khống chế, mà lại càng thêm muốn mạng thì là phương Nam. Rộng lớn phương Nam đại địa, đã trở thành luân hãm khu vực, lực lượng vô hình để Đích Si đứng thẳng người, như có rất nhiều người, tại đối với mình lớn tiếng chất vấn, đây là tới đến nỗi tầng dưới chót nhất thanh âm, nếu như tại tiếp tục coi nhẹ xuống dưới, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận phong bào, không, xác thực nói, trận gió lốc này sớm đã hình thành. Ban đầu ở đế quốc chủ lực cùng chư thần binh mã tiến hành giao chiến thời điểm, là vô số tu hành ma pháp bình dân, dùng tính mạng của mình ở sau lưng thọc một đao, này mới khiến chư thần có thể giáng lâm, thế cục cũng trở thành bộ dáng bây giờ, đổ xuống rất đơn giản, nhưng là từ đây đưa tới hậu quả lại là tai nạn tính. Làm dân thường giai cấp nhìn thấy đế quốc quyền lợi khu vực hạch tâm. Duy nhất một chút ánh sáng dập tắt thời điểm Money những cái kia ngay tại lắc lư người. Sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Chỉ sợ cũng đáng giá thương thảo. Cho nên mình không thể ngã xuống. Nhất định phải hảo hảo sống sót. Công chúa điện hạ thanh âm đánh gãy Đích Si suy tư. Murio vội vã từ phía sau đi tới. Vừa mới truyền đến tin tức. Tiến về trước phương Nam chinh phạt chư thần hạm đội thất bại chủ soái bỏ mình. Triều chính trên dưới làm cho túi bụi, bỏ mình. Đích Si im lặng, quay người nhìn về phía Murio đối nàng hỏi Tamani, đây là lần thứ mấy chủ soái bỏ mình? Lần thứ 9, 9 lần. Dixi trong lòng nhắc lên kinh đào Hải Lãng. Từ khi phương Bắc ổn định sau đó, đế quốc liền bắt đầu tổ kiến hạm đội tiến đánh phương Nam. Những cái kia từ chư thần chiếm lĩnh khu vực, nhưng truyền đến lại là liên tiếp thất bại tin tức. Một quân chủ soái tấp nập bị giết, cả triều văn võ đối với cái này chức vị tràn đầy hoảng sợ. Nhao nhao nghĩ hết biện pháp từ chối tránh né, nếu không phải cữu phụ vẫn còn phương Bắc, can quét chư thần thế lực còn sót lại, lúc này sớm đã xuất lĩnh đại quân lao tới phương Nam. Cùng chư thần chủ lực triển khai quyết đấu, Quang Minh thần vương tự mình tọa trấn đế quốc phương Nam. Dưới trướng lại có gai khách chi thần dạng này cường giả. Chúng ta khó mà đối mặt chủ soái liên tiếp bị chư thần ám sát. Cũng là một kiện rất khó ngăn chặn sự tình, dù sao lực lượng của chúng ta đều đến từ chiến giáp. Cũng không thể 24 giờ không gián đoạn mặc, vĩnh viễn cũng không cởi ra, trải vuốt xong trong đầu tin tức. Dixi mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói. Nghe những lời này, Muriel bờ môi giật giật, nghĩ đến trước đó không lâu theo yêu long điện hiểm địa tin tức truyền đến thế là mở miệng phân tích. Trong đế quốc năng trinh thiện chiến tướng lĩnh đã bị phái đi các nơi trấn áp chư thần binh mã. Đến nỗi lưu lại có năng lực lại có thể để hoàng thất yên tâm đại tướng. Trải qua 9 lần ám sát đã còn thừa không có mấy, liền xem như bệ hạ. Lúc này cũng hẳn là có loại không tướng có thể phái cảm giác, Muriel đối Dixi nói. Dixi chậm rãi gật đầu. Đây đúng là trước mắt đối mặt tình huống thực tế. Đại chiến bộc phát trong nước, tinh binh hãn tướng bốn phía xuất kích. Lại tăng thêm đế quốc là trên thế giới đệ nhất cường quốc. Các quốc gia cầu viện không ngừng, còn cần đem binh lực phái đi trọng yếu hơn khu vực. Chỉ có thể để vốn là không nhiều tướng lĩnh chia binh gấp rút tiếp viện. Công chúa điện hạ, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, người có thể hay không trên viết bệ hạ, cầu lấy phương Nam hạm đội chủ soái chức vị. Muriel nói với Dixi. Dixi sửng sốt một chút, chính mình căn bản cũng không có đi lên chiến trường. Coi như chờ lệnh đế quốc cũng sẽ không hạ đạt bổ nhiệm mân ni đã như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm. Chuyện, làm chút loạn thất bát tao sự tình, chẳng lẽ tình cảnh hiện tại còn không nguy hiểm không? Tận lực cử động, sẽ chỉ bị đến tự dưng địch ý. Chỉ là Muriel là ưa thích ra chủ ý xấu người. Mấy tháng này nếu không phải nàng từ đó hòa giải, mình bây giờ đối mặt cục diện sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Nếu như là bình thường bệ hạ tuyệt đối sẽ không đồng ý, bất quá bởi vì công chúa điện hạ trong khoảng thời gian này thay bình dân chờ lệnh, chọc giận tuyệt đại đa số quý tộc, nói không chính xác có thể trái lại lợi dụng phẫn nộ của bọn hắn. Để công chúa trở thành phương Nam hạm đội chủ soái, dù sao đây là một cái thích bị chư thần ám sát chức vị, Muriel nói. Dixi cơ hồ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, tại cả triều trên dưới trong mắt. Phương Nam hạm đội chủ tướng liền là một cái thường xuyên bị ám sát đối tượng. Nếu như có thể mượn nhờ chư thần tay trừ bỏ chính mình. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái tuyệt diệu sự tình. Dù sao trên người huyết thống cùng thân phận bày ở nơi này. Bọn hắn muốn đem chính mình đá một cái bay ra ngoài cũng không dễ dàng. Cho nên mượn đao giết người mới là trước mắt tốt nhất thủ đoạn. Phương Nam hạm đội chủ soái thống ngự đế quốc gần 1/4 lực lượng quân sự. Nếu như có thể ngồi vững vàng vị trí này, tại dốc lòng kinh doanh mấy năm mà ni có phải hay không liền có thể coi đây là thời cơ. Bện ra thuộc về mình vây cánh, đến lúc đó tại trở về đế quốc, coi như không phải một vị chỉ có thân phận công chúa. Chỉ là hiện tại chức vị này mặc dù cao quý, nhưng lại có được cực cao phong hiểm mà ni đối mặt chư thần ám sát. Chính mình lại có hay không có thể đứng vững được bước chân. Hơn nữa còn yêu cầu bãi bình thủ hạ tinh binh hãn tướng. Mới có thể để cho danh phận hóa thành thực lực chân chính. Hết chương.